Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 472, chương 472, Bạch Linh 6 cấp. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng ách. Tốt đầy đủ à, Lưu Cường không có hình tượng chút nào bày trên ghế. Rộng lớn bàn tay sờ căng tròn bụng. Mặt đầy thỏa mãn. Những người khác cũng không sai biệt lắm. Hơn một năm chưa ăn qua trái cây. Coi như bình thường không thích ăn trái cây người. Cũng biết thèm ăn. Ba, con còn muốn. Lưu Hiểu Hào ăn như hổ đói ăn một trái chuối tiêu. Cái miệng nhỏ nhắn cổ cổ. Còn chưa đầy đủ nhìn về Lưu Cường. Lưu Cường cười khổ. Đưa tay sờ một cái đứa nhỏ đầu. Nhỏ Hào à. Chuối tiêu không thể ăn nhiều. Ăn nhiều sẽ đau bụng. Không mà. Ta thì phải. Lưu Hiểu Hào không theo không buông tha nói. Mắt ti hí xoay tít nhìn Lưu Cường trong tay chuối tiêu. Anh Cường, người liền cho hắn đi. Trương Dịch Phong cười nói. Lưu Cường bất đắc dĩ nói. Thằng nhóc này đều bị các người cưng chiều xấu xa. Ngoài miệng như thế nói. Nhưng hắn trong mắt nhưng là toát ra nồng nặc cưng chiều. Lưu Hiểu Hào không phải hắn ruột thịt. Nhưng đối với tình cảm của hắn. Sao con ruột còn thân hơn. Đem trong tay 3-4 trái chuối tiêu đưa cho Lưu Hiểu Hào. Ăn đi. Buổi tối đau bụng xem ngươi làm thế nào. Hì hì. Lưu Hiểu Hào nhận lấy chuối tiêu. Chạy đến bên cạnh bàn ngồi xuống. Ngưu Tiểu Huệ ở gặm dưa hấu. Mã Tư Thuần ở ăn quả nhãn. Ba tên ngồi thành một xếp. Ăn kinh khủng. Cùng ba con chuột nhỏ tựa như. Ha ha. Mọi người nhìn thú vị. Vui vẻ cười to. Mã Tư Thuần hồ đồ ngẩng đầu nhìn bọn họ một cái. Lại cúi đầu ăn thức ăn. Trừ trái cây ra, Trương Dịch Phong đơn độc cho Mã Tư Thuần mua thật là nhiều nhỏ quà vặt. Con bé này gian phòng cơ bản đều bị quà vặt chiếm hết. Kỳ quái chính là, nàng ác như vậy ăn mãnh ăn cũng không gặp mập. Dịch Phong, người mang tới những cái kia là người nào? Lưu Cường tò mò hỏi. Trương Dịch Phong liếc hắn một cái. Người phụ nữ kia kêu Tịch Vân. Chấm ngoặc kép, hụ hụ hụ, ta không có hỏi tên của người ta. Lưu Cường mặt đầy lúng túng. Tịch Vân rất đẹp. Bất kỳ người đàn ông thấy nàng cũng biết động tâm. Nhưng là, trên thế giới không có tuyệt đối hoàn mỹ. Hoàn mỹ, thường thường đại biểu hư ảo. Nàng là người máy. Chấm ngoặc kép, hụ hụ hụ. Lời này vừa nói ra. Lưu Cường, Lưu Cảnh Hoán, Ngưu Hoành bọn họ ho kịch liệt đứng lên. Hoàng Thiên Tinh mới vừa uống vào cà phê. Thiếu chút nữa phun ra ngoài. Đều là mặt đầy kinh hãi nhìn về phía Trương Dịch Phong. Lưu Cường cắn răng nghiến lợi thì thầm. Người, máy, người, chấm ngoặc kép. Thấy bọn họ tan nát cõi lòng diễn cảm. Trương Dịch Phong rất có đùa dai thành công khoái cảm. Trên thực tế, Tịch Vân mới vừa sản xuất ra lúc này hắn cũng kinh hãi. Thậm chí có loại khanh bản người đẹp. Không biết làm thế nào làm kẻ gian thương tiếc cảm. Một đám người đàn ông thúi. Bạch Linh lạnh lùng nói. Ta nói Bạch Linh, Trương Dịch Phong cũng là người đàn ông. Hắn rất thúi sao? Lưu Cường danh mãnh hỏi. Bạch Linh sắc mặt ửng đỏ. Lưu Cường, ngươi có phải hay không ra ngứa ngáy? Ngạch, Lưu Cường sắc mặt cứng đờ. Gãi đầu một cái, không dám tiếp lời. Vị này bà nội cũng không phải là dễ trêu. Chọc tức nàng kết quả là cực kỳ thê thảm. Thành chủ, những người máy này thực lực rất yếu. Người đây là muốn, chấm ngoặc kép, Hoàng Thiên Tinh muốn nói lại thôi. Hắn trong lòng giống vậy tràn ngập tò mò. Trương Dịch Phong đột nhiên mang đến một đám người máy. Cho không thể bọn họ không suy nghĩ nhiều. Bọn họ là tới thành sinh mạng đóng phim. Lão Lưu, người chiếu cố một chút. Bọn họ có cần gì đều có thể thỏa mãn. Trương Dịch Phong nói. Đóng phim ba chữ nói ra. Đối với Lưu Cường bọn họ đánh vào thậm chí so Tịch Vân là người máy còn cường liệt hơn. Mọi người trợn mắt hốc mồm. Trố mắt nhìn nhau. Không dám tin. Bạch Linh, Triệu Thanh Mạn hai cô gái cổ quái nhìn Trương Dịch Phong. Cái này hắn sao cũng mà thế. Đóng phim cho xác sống xem sao. Thành chủ, người làm việc phong cách thật đúng là đặc lập độc hành à. Hoàng Thiên Tinh đã không tìm được từ ngữ để hình dung Trương Dịch Phong. Lưu Cương tán đồng gật đầu một cái. Trương Dịch Phong dửng dưng như thường. Nghiêm trang nói. Mà thế hạ xuống. Loài người quen thuộc đồ càng ngày càng thiếu. Sinh mạng trở nên yếu ớt. Trở nên chết lặng. Nếu như có thể ở thời điểm này thấy một bộ phim. Các người cảm thấy sẽ là cái gì cảm thụ? Quen thuộc. Hy vọng. Cảm xúc mạnh mẽ. Hoàng Thiên Tinh. Lưu Cương. Ngưu Hoành bọn họ sắc mặt trở nên nghiêm túc. Bảo đảm nói. Thành chủ yên tâm đi. Chúng ta sẽ thật tốt phối hợp đạo diễn. Đem bộ phim này đánh ra tới. Vỗ tốt. Trương Dịch Phong khóe miệng nhếch lên. Hắn muốn chính là thứ hiệu quả này. Nhìn mọi người thật lòng khâm phục hình dáng. Trương Dịch Phong dương dương đắc ý. Bố nguyên lai cũng có làm đại lừa dối tiềm chất. Sinh hóa mà thế đoàn làm phim ở thành sinh mạng đóng phim. Đưa tới vạn người vây xem. Bọn họ hốc mắt ngậm lệ nóng. Nhất hô bách ứng. Diễn vai quần chúng nhiều chưa dùng hết. Thiên hình vạn trạng dị năng. Phim hậu kỳ hiệu quả đặc biệt cũng tiết kiệm. Vui phúc ca tư không ngậm miệng lại được. Màn đêm buông xuống. Sắc sống gầm to. Dã thú gầm thét. Phá lệ dọa người. Còn kèm theo loài người kêu thảm thiết. Mỗi một ban đêm cũng có sinh mệnh ở tàn lụi. Đây chính là mặt thế. Tàn khốc, tàn nhẫn, chảy máu. Triệu Thanh Mạn ở Bạch Linh gian phòng ngây ngẩn một hồi liền đi về phòng mình. Nàng mang thai đã có mấy tháng. Đĩnh bụng bự, rất nhiều chuyện không tiện làm. Lưu lại cũng là bị tội. Nàng nhưng mà biết Trương Dịch Phong cùng Bạch Linh cô nam quả nữ sẽ phát sinh chuyện gì. Ngươi nhìn cái gì? Trương Dịch Phong cười hỏi. Bạch Linh trong trẻo lạnh lùng trong mắt. Ngừng mắt nhìn Trương Dịch Phong mặt. Có lúc ta cảm thấy ngươi là người ngoài hành tinh. Trương Dịch Phong mí mắt cuồng loạn. Tại sao như thế nói? Bởi vì ngươi cùng chúng ta bất đồng. Ta rất sợ. Có một ngày ngươi lại đột nhiên rời đi. Chấm ngoặc kép. Bạch Linh cặp mắt mê ly. Có ái mộ. Cũng có sợ. Còn có tí ti cô độc. Trương Dịch Phong đưa tay phủ sờ mặt nàng. Trễ lắm rồi. Nghỉ ngơi đi. Bạch Linh ngay tức thì thức tỉnh. Trong trẻo lạnh lùng khuôn mặt nhỏ nhắn. Ngay tức thì hàn băng tan rã. Bao phủ lên tầng một mê người ánh nắng đỏ rực. Văn nột vậy kêu. Ừ, nàng tiếng nói rơi xuống. Liền bị Trương Dịch Phong chặn ngang ôm lấy. Đặt lên giường. Một đêm này, mặt trăng cũng mắc cỡ giấu đi mặt. Trương Dịch Phong lâu dài tích góp. Hoàn toàn trút xuống đến Bạch Linh trên mình. Nàng cảm giác được mình giống như là sóng lớn ở giữa thuyền nhỏ. Thừa nhận kinh khủng đánh vào. Loại cảm giác đó, thật giống như chết. Cao vút thét chói tai vang lên. Như cũ nằm ở thân thể nàng ở trên vận động Trương Dịch Phong. Bị một cổ cường đại lực lượng bắn bay. Quăng mạnh xuống đất. Trương Dịch Phong trợn mắt hốc mồm nhìn không mảnh vải che thân cả người thả ra uy áp kinh khủng. Bạch Linh, vào giờ phút này, hắn có dũng khí chó nhật cảm giác. Bạch Linh đột phá. Nàng thành công cảm ứng được tinh thần lực tồn tại. Sinh mạng tiến hóa từ thân xác nhảy vào tinh thần lãnh vực. Nhưng mà, người loại này đột phá phương thức. Thật tốt sao? Đậm đà địa hệ nguyên tố năng lượng. Từ ở giữa thiên địa trù ly. Không có vào nàng trong cơ thể. Tạo thành dành riêng địa hệ nguyên năng. Địa hệ nguyên năng rộng vô cùng hiện lên. Vận dụng hình thức ngàn loại ngàn dạng. Có nham thạch hóa. Có gai đất. Có trọng lực trận, có phản trọng lực đợi một chút. Không đếm xuể, Bạch Linh từ bỏ những thứ này đường hướng tu luyện. Chuyên tu trọng lực trận, thân thể nàng bốn phía bao phủ trọng lực. Đã đem không gian vặn vẹo, áp xúc, xuất hiện cường đại lực lượng sóng gợn. Cái này cổ trọng lực mạnh, để cho Trương Dịch Phong đều có chút khó mà chịu đựng. Nội tạng thật giống như bị đè bể, đặc biệt khó chịu. Không thể không thả ra không gian nguyên năng tới chống cự. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên viên trang nông http://tiuyencv.com/chéo/tien/nối/vien/nối/tiang/nối/nong/ đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.